Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648. Chương 648: Thỏa đồ. Tần Phong đi theo Sa Khắc đi tới lộ không thành bên trong một tòa tửu lâu. Ở tửu lâu, nhân viên cửa hàng sắp xếp phía dưới, tiến vào một cái gian phòng bên trong, đóng lại phòng riêng, vô hình năng lượng trong nháy mắt xuất hiện ở phòng riêng bên trong. Đem chọn căn phòng nhỏ cho phong bế, ngăn cách ngoại giới tất cả dò xét. Sa Khắc nói, nơi này chính là chúng ta quân phản kháng một cái cứ điểm chỗ. Ô, Tần Phong hướng về bốn phía nhìn một lát, cấp 3 đạo giai hợp lại trận pháp, hơn nữa 6 tên đạo linh cảnh tu sĩ quan sát, thật đúng là chú ý cẩn thận. Sa Khắc ánh mắt khẽ động, nói, Tần Phong, người nhãn lực thật sự là kinh người. Đối với Tần Phong, Sa Khắc ngược lại là không có quá nhiều ẩn giấu, thậm chí đem lộ không thành cứ điểm cũng báo cho biết Tần Phong. Một mặt, hắn tin tưởng mình ánh mắt, một phương mua, ở chỗ Tần Phong cử động, chém giết hắc hồn đồ. Hành động này cũng không phải là hắc kim đại tộc có thể làm ra tới. Hắc kim đại tộc tu sĩ cực kỳ tự ngạo, sẽ không muốn gián điệp nhất lưu sự tình. Vì lẽ đó, Sa Khắc hoàn toàn không lo lắng Tần Phong là tới từ hắc kim đại tộc tu sĩ. Sa Khắc nói, quân phản kháng lục đại quân đoàn chỗ khu vực không giống. Mà bởi vì có được nhiệm vụ tồn tại, từng cái quân đoàn vị trí chỗ ở đều vô pháp xác định. Vì lẽ đó, chỉ có thể thông qua cứ điểm đến tìm kiếm. Cái này cứ điểm người phụ trách tên là Thỏa Đồ. Trước kia chính là đệ tam quân đoàn một thành viên. Vì lẽ đó, hắn nên biết An Dương chỗ. Trong khi nói chuyện, phòng khách cửa đánh mở. Một tên thanh niên đi tới. Cái này một tên thanh niên lớn lên 10 phần yêu nhiêu. Âm nhu như nữ tính. 10 phần ôn nhu, đen nhánh mỹ lệ tóc dài. Kéo dài tứ chi, dường như một tên nữ tính. Sa Khắc, thanh niên yêu mị nở nụ cười. Thật sự là đã lâu không gặp. Ta nghe nói ngươi bị tóm, dĩ nhiên lại trốn ra. Thỏa ô, Sa Khắc giới thiệu nói. Thật là đa tạ Tần Phong, là Tần Phong cứu ta. Tần Phong, Thỏa Đồ nhìn từ trên xuống dưới Tần Phong. Tần Phong cũng là đánh giá Thỏa Đồ. Quá mức tương phản. Thỏa Đồ bề ngoài dường như một nữ tính, thế nhưng mọc ra hầu kết, mà thanh âm 10 phần trầm thấp, dường như giọng trầm pháo giống như từ tính thanh âm. Cái này bề ngoài cùng thanh âm hoàn toàn khác nhau. Tần Phong, đây là Thỏa Đồ, Sa Khắc nói. Hai vị mỉm cười gật đầu. Sa Khắc, ngươi tới chỗ của ta làm cái gì? Thỏa Đồ dò hỏi. Tần Phong muốn dò hỏi có liên quan với Thánh Thành tình huống. Trong chúng ta cũng chỉ có An Dương đối với Thánh Thành hiểu biết nhiều nhất. Vì lẽ đó ta muốn tìm An Dương. Sa Khắc cũng không có ẩn giấu. Thánh Thành, Thỏa Đầu hơi nhướng mày. Lần thứ hai mắt nhìn Tần Phong. Thánh Thành cũng không phải là đồng dạng địa phương. Tần Phong bình tĩnh nói. Ta phải đi tới. Sa Khắc nói. Thỏa Đầu, ngươi chỉ cần báo cho biết An Dương chỗ là được rồi. Thỏa Đồ mỉm cười. Được, không có vấn đề. An Dương thống lĩnh ở 3 ngày trước đi tới Vô Nguyệt Cốc. Nghe nói Hắc Thần 3 đội ngay tại Vô Nguyệt Cốc phụ cận. Vô Nguyệt Cốc, Hắc Thần 3 đội, Sa Khắc đồng tử co rụt lại. An Dương muốn đối phó Hắc Thần 3 đội. Thỏa Đồ trong mắt bắn ra một vệt lạnh lẽo. Nói. Đúng, dĩ vãng chúng ta mặc dù có đối phó hắc kim đại tộc tu sĩ, đều là phổ thông tu sĩ thôi, mặc dù chém giết tối cường giả, cũng chỉ là đạo nguyên cảnh hậu kỳ thôi, đối với hắc kim đại tộc cũng không có quá nhiều ảnh hưởng. Lần này, chúng ta chỉ cần diệt hắc thần 3 đội, đối với hắc kim đại tộc mà nói tuyệt đối là một cái đại ảnh hưởng. Đến thời điểm đó, chúng ta quân phản kháng danh tiếng đều sẽ vang dội, do đó hấp dẫn tu sĩ gia nhập. Sa Khắc lo lắng nói. có thể Hắc Thần ba đội cũng không dễ dàng đối phó. Bọn họ đội trưởng Phách Đồ thế nhưng là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ, mà nắm giữ lấy thượng phẩm đạo khí lôi sát đao, thực lực kinh người. Thoạt vô cười nói, yên tâm đi, An Dương thống lĩnh nếu quyết định động thủ, tự nhiên là có nắm chắc. Gia Khắc ngẫm lại, nói cũng thế, An Dương thống lĩnh dù sao cũng là một tên đạo nguyên cảnh viên mãn tu sĩ. Mặc dù không bằng Phách Đồ, cũng đủ để thoát đi. Thỏa Đầu nói, ta nghĩ bọn họ ở trong vài ngày này liền sẽ chính thức giao thủ. Nếu như các ngươi muốn tìm An Dương thống lĩnh, mau chóng một ít, chờ sự tình giải quyết. Muốn tìm An Dương thống lĩnh có yêu cầu một ít thời gian. Được, đa tạ, Gia Khắc nói. Thoạt vô cười nói, Gia Khắc, người thật vất vả chạy trốn, không bằng uống một chén. Gia Khắc lắc đầu nở nụ cười. Không cần, chúng ta đi trước tìm kiếm An Dương, chờ sự tình giải quyết, nhất định tốt uống một chén. Thỏa Đầu nói, được. Sau đó, Tần Phong, Gia Khắc hai người ly khai Lộ Không Thành, Tửu Lâu tầng cao nhất một chỗ phía trước cửa sổ. Thỏa Đầu đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn ly khai Tần Phong, Gia Khắc hai người. Cái này Tần Phong, Thỏa Đồ trong con người lập lòe nhạt hào quang màu vàng kim nhạt, đầy dẫy một loại khí tức thần bí, tựa hồ không phải là Hắc Kim đại thế giới tu sĩ. Tu vi nhìn như không cao, nhưng ẩn nấp vô cùng tốt. Gia Khắc bị nhốt tại Hồ Đồ Khoáng Sơn. Hồ Đồ Khoáng Sơn là Hắc Thần bát đội Hắc Hồn Đồ bản thân quản lý người, đồng thời có phong hồn tỏa tồn tại, coi như là đạo nguyên cảnh tu sĩ ra tay, cũng chưa chắc có thể đem Gia Khắc cấp cứu dưới. Cái này Tần Phong rốt cuộc là làm sao làm? Thỏa Đồ làm quân phản kháng một thành viên, đối với các loại tin tức tự nhiên là rõ ràng. Lúc trước Gia Khắc bị tóm thời điểm, quân phản kháng cũng hiểu biết Gia Khắc tình huống, nhưng bởi Hồ Đồ Khoáng Sơn đặc thù, thêm vào không có hoàn toàn chắc chắn, quân phản kháng cũng không có lựa chọn ra tay, không nghĩ tới cuối cùng sẽ bị Tần Phong cứu đi. Đột nhiên, Thỏa Đầu cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt xông lên đầu. Quay đầu lại nhìn một lát, ba tên tu sĩ xuất hiện ở trên người hắn, trung gian cả người cao thẳng rút, tướng mạo tuấn lãng, bên trái một cái có lục sắc lông mày, phía bên phải một cái da rẻ đen thui đen, từ ba người trên thân tỏa ra đáng sợ mà nguy hiểm khí tức. Hắc Thần Thiên Giám, Thỏa Hồ trong lòng dùng mình, lập tức nhận ra đối phương phân thân. Lục sắc lông mày tu sĩ tay giơ lên, hướng về Thỏa Đồ vồ giữa không trung. Thỏa Đồ nhất thời cảm giác được một cỗ vô hình lực lượng bao phủ toàn thân, không ngừng cướp đoạt hắn sinh cơ, ách chế thân thể hắn cơ năng vận chuyển, khó có thể chống lại. Sinh mệnh đại đạo, là một tên đạo nguyên cảnh tiền kỳ tu sĩ, Thỏa Hồ đối với cái này loại lực lượng hết sức rõ ràng. Người đi nơi nào? Trung gian kiên cường tu sĩ hỏi. Muốn biết, Thỏa Đồ cười rộ lên. Vậy đi địa phủ hỏi đi. Dứt tiếng, Thỏa Đồ thân thể nhanh chóng bành trướng, một luồng khủng bố lực lượng bộc phát ra, tránh thoát lục sắc phiền phức tu sĩ khống chế. Bỗng nhiên trong lúc đó, nổ tung ra vô cùng kinh khủng lực lượng, trong nháy mắt nổ nát Tửu Lâu, hóa thành không gì địch nổi lực lượng quét ngang. Lộ Không Thành chịu đến này cỗ lực lượng ảnh hưởng, trận pháp tự động kích hoạt, nhưng trận pháp kích hoạt cũng muộn, hầu như nửa tòa thành trì hủy ở này cỗ lực lượng phía dưới. Đại lượng cư dân vẫn lạc, nên có thể lượng tản đi. Khuôn mặt đen thui đen tu sĩ ngăn tại hai người khác trước mặt, quanh thân lập lòe ánh sáng màu đen, hình thành cứng rắn không thể phá vỡ phòng ngự, đem cùng Thỏa Đồ tự bạo lực lượng cho chống đối hạ xuống. Tự bạo, lục sắc lông mày tu sĩ nói, hắn vẫn đúng là quả đoán. Vậy tiếp tục tìm đi, trung gian kiên cường tu sĩ thản nhiên nói. Tâm tình,